Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 381, mất trí nhớ. Bản Tà Long không tranh với ngươi biện, ngày sau sẽ dùng sự thực nói chuyện. Ngục Huyền Tà Long tiếp tục nói ra, một lần này đi ra ngoài là nói cho ngươi. Long Tôn huyết dịch sinh động độ, lúc đầu bình thường đều ở 10% tả hữu, vô dụng khả năng chỉ có 8, 9, như ta cái kia đào thải sư phụ, chỉ sợ có 12 cũng khó nói. Cao như vậy, Hạng Thượng lông mày cao cao dơ lên, ở mới vừa cảm thụ bên trong, Long huyết sinh động độ dù cho tăng lên 1% cũng là hết sức khó khăn. Mà tăng lên 1% chiến lực liền sẽ tăng mạnh. Người Long huyết sinh động độ đâu? 99%. Ngục Huyền Tà Long tà dị trên mặt toát ra vẻ đắc ý. Bản Tà Long chỉ kém cuối cùng nửa bước. Các loại bản Tà Long đem tất cả Long thuật hội tụ cùng một chỗ, hình thành bản Tà Long đặc hữu Long vực, liền bước ra một bước cuối cùng, trở thành Long tước. 99%. Hạng Thượng hai gò má cơ bắp không nhận khống chế liên tục nhảy lên. Long Huyền bên trong thực lực, cho dù là 1% sinh động độ, kia liền là đủ để quyết phân thắng thua trình độ. Bây giờ cùng cái này Ngục Huyền Tà Long vậy mà chênh lệch 94%. Biết rõ bản Tà Long cường đại a, còn kém 94% mà thôi. Hạng Thượng trên mặt cô đơn trong nháy mắt chuyển biến thành vui vẻ ý cười. Đã từng, ta ngay cả Long huyết sinh động độ đều không biết. Hiện tại ta lại biết cái này. Thời gian đầm lầy, thật là ta phúc địa a. Tiến vào nơi này kỳ ngộ liên tục, thậm chí phong tỏa đầu óc ta trí nhớ mê vụ. Ở chỗ này đều trở nên đều không lại giống như kiểu trước đây nồng đậm. Có một loại muốn tiêu tán cảm giác. Ngươi cảm giác được hay không? Tiểu tử, ngươi đừng nói, thật đúng là như vậy chứ? Ngục Huyền Tà Long tà dị trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bản Tà Long cũng phát hiện, ngươi rõ ràng là lần đầu tiên tới nơi này, lại đối với nơi này nguy hiểm có thể sớm biết trước. Không biết còn tưởng rằng nơi đây là nhà của ngươi thôn. Liên quan tới trong đầu của ngươi phong ấn, bản Tà Long cũng cảm thấy hắn thật ở buông lỏng. Ở chỗ này, ta sẽ có càng nhiều kỳ ngộ. Giữa chúng ta thực lực khoảng cách sẽ lôi kéo thêm gần. Hạng Thượng khuôn mặt lộ ra nụ cười tự tin. Loại cảm giác này thật rất đặc thù a. Ngục Huyền Tà Long, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi đã từng dạy qua ta một cái long thuật, gọi là cảm giác cùng cảnh ngộ đại long thuật. Cái này đương nhiên nhớ kỹ. Ngục Huyền Tà Long tà dị trên mặt lộ ra càng nhiều ý. Cái này long thuật phóng ra ở hai tên bất đồng Long Huyền trên người. Một đầu làm chủ long thuật, một đầu làm phó long thuật. Bị phóng ra phó long thuật một phương, có thể cảm giác được chúa long thuật được phóng thích người chỗ có cảm giác. Hạng Thượng gật đầu, đây vốn là Ngục Huyền Tà Long đi tìm hiểu long thú. Lý giải bị nhà nghiên cứu biến thái long thuật, đồng thời cũng là hắn ở không có phát minh lục soát não đại long thuật trước đó. Dùng để tra tấn ép cung đặc thù long thuật, trước đem một đầu long thú đánh trọng thương, đủ loại tàn khốc tổn thương. Sau đó đem phó long thuật phóng ra đang bị bức ép hỏi người một phương. Dạng này bị buộc hỏi người không lại bởi vì thân thể thụ thương mà chết đi, nhưng lại muốn tiếp nhận đủ loại thống khổ. Long thú sinh mệnh lực thường thường là so với nhân loại còn phải cường đại hơn rất nhiều. Như thế long thú liền có thể tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Mà được phóng thích long thuật người, nhưng không thấy phải có thể chịu đựng lấy. Hạng Thượng còn nhớ rõ Ngục Huyền Tà Long đã từng rất kiêu ngạo nói qua. Đã từng gặp được một tên chui vào phần long thành trộm cắp giết người tĩnh thành hải long Long Huyền. Kết quả cái kia Long Huyền bị hắn bắt được. Tinh thần ý chí lực hết sức ngoan cường tĩnh thành hải long thành viên. Cùng một tên sinh mệnh lực càng thêm ngoan cường con rắn trùng long thú trở thành cảm giác cùng. cảnh ngộ thể, loại kia chém đứt đầu, đều có thể sống cửu thiên, cuối cùng bị tươi sống chết đói con rắn trùng long thú. Sinh mệnh lực của nó cần cỡ nào ương ngạnh a? Nếu là nhân loại cùng loại này long thú bị đồng dạng đả kích, cho dù là con người sắt đá, lại có mấy người có thể thừa nhận ngủ. Ngươi làm sao nhấc lên cái này long thuật? Ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt hướng về hạng thượng. Chợt phát hiện chẳng biết lúc nào, vậy mà không thể giống như kiểu trước đây dễ dàng xem thấu hạng thượng ý đồ. Bởi vì, hạng thượng cười thần bí, thân thể nhất chuyển, tinh thần rời đi não hải ý thức giới. Hai tay liên tục xoay chuyển, từng đạo cảm giác cùng cảnh ngộ đại long thuật từ ngón tay bay vút lên mà ra. Long thuật hóa thành mấy đạo, một đạo chúa long thuật đánh vào hạng thượng thể nội, mặt khác long thuật nhao nhao đánh vào chúng người trong thân thể. Tiểu tử này vậy mà, ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt chớp động không chỉ. Thông minh a, vậy mà dùng chiêu này, đến giúp đỡ tất cả mọi người tăng lên chiến lực, chỉ cần cảm nhận được long huyết sinh động độ, như vậy tự nhiên là có biện pháp đi kích thích. Có ý thức đi kích thích, tự nhiên so không có ý thức đi kích thích, huyết dịch sinh động độ tăng lên muốn nhanh rất nhiều. Loại này chỉ có thể hiểu ý không thể ngôn truyền long huyết sinh động độ. Xác thực chỉ có biện pháp này có thể khiến người khác sớm biết được, đây là Lữ Phẩm ánh mắt sáng ngời, lập tức trở nên phai nhạt xuống, trước tiên đắm chìm trong cảm giác long huyết sinh động độ. Đám người tiếp thụ lấy long thuật, nhao nhao xa vào đến trầm tư trạng thái, trong lúc nhất thời gian đầm lầy khôi phục đến an tĩnh nhất trạng thái. Ta, chỉ có 1% long huyết sinh động độ, Sở Tâm Mộng rụt rè phát biểu, trong tiếng nói mang theo mấy phần cô đơn, 1%, dưới cái nhìn của nàng thật sự là quá đáng thương, vốn cho rằng 100% long huyết là rất mạnh đây, không nghĩ tới cái này 100% long huyết bên trong vậy mà chỉ có 1% sinh động. Hạng thượng nghe được Sở Tâm Mộng cái kia tịch mịch thanh âm, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Tiểu nha đầu này đến nay cái gì đều còn không phải, liền long võ sĩ đều không phải là, long huyết sinh động độ đạt đến 1%, đừng nói hóa long cảnh cùng ngưng long cảnh, coi như luyện long cảnh không có đạt tới đỉnh phong, trừ bỏ ít có thiết tài bên ngoài, lại có ai có thể làm long huyết sinh động độ đạt tới 1%. Lữ Phẩm cả kinh một lần cắn đầu lưỡi, đau nhè răng trợn mắt, tiểu nha đầu này nói đùa cái gì? Nàng hiện tại chỉ có thể nhiều nhất miễn cưỡng xem như nửa cái long huyền mà thôi. Thì có 1% long huyết sinh động độ, đây đã là thiên tài. Hoặc là biến thái, là chân chính kỳ hoa tư chất a, cũng chỉ có hạng thượng loại này quái thai bên người mới có thể nuôi dưỡng được như thế kỳ hoa tư chất. 1% long huyết sinh động độ. Ngục huyền tà long híp mắt lên dài nhỏ điều mắt, vẫn còn có quái thai như vậy, thân thể này cũng không tệ. Tiểu tử, bằng không thì như vậy đi, bản tà long dạy ngươi chuyển sinh đại long thuật. Ngươi đem chính mình chuyển sinh đến trên người của nàng, đem thân thể này cho bản tà long, như thế cũng có thể tha chết cho ngươi. Hạng thượng tự động mét vuông che đậy lấy ngục huyền tà long phát biểu, quay người đối Sở Tâm Mộng nói ra. Nha đầu, ngươi bây giờ long huyết sinh động độ, đã là phổ thông luyện long cảnh đỉnh phong long huyền mới có thể có. Ngưng long cảnh cùng hóa long cảnh long huyền, càng là cơ hồ không có người có thể đạt tới ngươi loại tình trạng này. Sở Tâm Mộng nháy lên con mắt trợn to, vẻ mặt hoàn toàn không biết là tình huống như vậy. Hạng thiếu, ngươi long huyết sinh động độ có bao nhiêu? Lữ Phẩm cười híp mắt hướng về phía hạng thượng. 5% nhiều một chút, không đủ 6%. A, bản đại thiếu thắng ngươi. Bản đại thiếu vừa mới 6%. Lữ Phẩm hưng phấn vỗ tay một cái, mọi người nhất thời đồng loạt khen ngợi nhìn xem hắn, không hổ là long tước long sứ a. Long huyết sinh động độ lại còn ở trên hạng thưởng. Cái này có gì tốt hưng phấn? Sở Tâm trầm một bên thành thơi không lo lắng nói ra. Ngày đó, ngươi mới vừa nhìn thấy hạng thiếu thời điểm, ngươi long huyết nồng độ còn xa xa xa cao hơn hạng thiếu. Kết quả, chúng ta rời đi phòng tạm giam thời điểm, ngươi long huyết nồng độ giống như đã so hạng thiếu kém rồi a. Mọi người cùng nhau đem ánh mắt chuyển tới hạng thượng trên thân. Lộ ra nhưng cái này bí mật chưa từng có người nào biết rõ. Bây giờ bị Sở Tâm trầm đột nhiên để đi ra, lữ phẩm cái kia so tường thành còn ra mặt dày, cũng không nhịn được vì đó một đỏ. Bản thiếu gia khi đó vẫn là hư long dùng. Lữ phẩm cắn răng nghiến lợi nhìn xem vạch trần bản thân Sở Tâm trầm. Hiện tại, bản thiếu gia, đây chính là chân chính long sứ. Long sứ làm sao? 6% sinh động độ lại như thế nào? Sở Tâm trầm nhướng nhướng lông mi, đưa tay một chỉ hạng thượng. Lữ thiếu, người xác định hiện tại có thể đơn đấu thắng hạng thiếu. Cái này, lữ phẩm do dự, hạng thượng long huyết sinh động độ có lẽ kém bản thân một phần. Nhưng là hạng thượng cái kia quái dị thân thể. Đây chính là qua đông đảo long kiếp rèn luyện qua. Một dạng long tôn có hay không như vậy, kiên cố thân thể cũng khó nói. Huống chi, gia hỏa này chiến đấu cảm giác siêu cường. Hơn nữa chiến đấu xác thực có thể càng chiến càng hăng. Chân chính giao thủ lên, tả hữu thắng bại đồ vật có thể sẽ càng nhiều. Ai thắng ai thua thật khó nói. Hạng thiếu, ở đơn đấu bên trong cũng không dám hứa chắc thắng dễ dàng bản thiếu gia không phải sao? Lữ phẩm hỏi lại nhìn xem Sở Tâm trầm. Bản thiếu gia có hoàn toàn long sứ ấn. Ngày sau tăng lên long huyết sinh động độ càng ngày sẽ càng nhanh. Quá ngày nữa, bản thiếu gia liền cùng hạng thiếu ở giữa chênh lệch kéo ra. Đến lúc đó bản thiếu gia đơn đấu liền có thể đánh thắng hạng thiếu. Tiểu yêu có 7% long huyết, sinh động độ, thường tiểu yêu một câu, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Lữ phẩm đắc ý hai gò má cơ bắp liên tục run rẩy. 7%, sắp đến 8% đâu. Thường tiểu yêu trên mặt hoàn toàn như trước đây mang theo hồn nhiên nụ cười. Ân, tiểu yêu có thể cảm giác được. Long huyết sinh động độ ở tăng cao bên trong. Sở Tâm trầm thở dài một tiếng. May mắn hàng ngày cùng hạng thượng sinh hoạt chung một chỗ. Quen thuộc hắn biến thái. Bây giờ đột nhiên nghe được thường tiểu yêu loại này biến thái long huyết số liệu. Cũng sẽ không bị khiếp sợ không biết mình họ gì. Đây chính là trong truyền thuyết vật họp theo loài A. Quái thai cùng một chỗ. Hạng thượng đánh giá thường tiểu yêu. Cũng không biết nên nói cái gì. Như vậy long huyết nồng độ đã tiếp cận là long tôn A. Mà cái nha đầu này bây giờ cũng đồng dạng chỉ là hóa long cảnh đỉnh phong A. Nàng từ nơi nào luyện được so với ta càng nhiều long huyết sinh động độ. Ta nói, tiểu yêu, ngươi làm sao làm được? Trần Mặc không che đậy miệng nói. Lại nói, ngươi rốt cuộc là con cái nhà ai? Làm sao lợi hại như vậy? Thường tiểu yêu trên mặt xuất hiện một cỗ mờ mịt thần sắc. Khả ái môi đỏ cong lên, lộ ra cố gắng đi suy tính bộ dáng. Tiểu yêu không biết, không biết. Hạng thượng lông mày nhớn lên. Thường tiểu yêu cái này trầm tư thần sắc. Rất giống, rất như chính mình. Đúng, ta cố gắng nghĩ lại mất đi cái kia bộ phận ký ức bên trong. Đến cùng bị mất cái gì thời điểm? Cũng là cái này thần sắc. Chẳng lẽ thường tiểu yêu cũng bị mất ký ức? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.